Đa số mọi người đều khó chấp nhận với những người phụ nữ có hôn nhân lần hai, nhưng Du Dực đối với Tiểu Ái, đối với Thanh Ti đều tốt đến mức không còn gì để chê, lòng bà vừa đau xót, vừa cảm kích con gái tuy cuộc hôn nhân đầu bất hạnh nhưng cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. Nhìn thấy hôn nhân của Tô Ngưng Mi bất hạnh, bà Hà cũng mong cô có thể thoát ra, gặp được hạnh phúc của chính mình. Dù cho cô bà Hà An Lan không đến được với nhau, cô gái tốt như vậy cũng không thể chỉ vì một lần hôn nhân mà hủy cả đời được. Bà Hạ hỏi xong, tất cả mọi người đều nhìn Tô Ngưng Mi. Nhạc Thính Phong đã đưa Thanh Ti ra ngoài tản bộ, trong phòng chỉ còn lại mấy người lớn. Anh cả Tô gia không nói gì, vì anh cũng rất muốn em gái duy nhất của mình có thể hạnh phúc. Cô vẫn còn trẻ, không phải già 70-80 tuổi. Anh thật sự mong cô có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Hạ An Lan nhìn qua, đột nhiên anh rất muốn biết vì sao Tô Ngưng Mi không ly hôn, chắc hẳn không phải vẫn còn tình cảm với tên khốn đó. Nếu đúng là vậy, vậy cô quá ngu xuẩn rồi, cũng không cần đồng tình. Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi, thật ra không phải cháu chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Ban đầu sau khi biết anh ấy ngoại tình, đã muốn ly hôn. Nhưng sau đó cháu có thai còn là con trai nữa. Ông bà Nhạc gia nói gì cũng không để cháu đưa con đi. Cháu cũng không nỡ để một mình Thính Phong ở lại Nhạc gia. Nếu không, Nhạc Bằng Trình và người đàn bà đó không biết sẽ ngược đãi nó thế nào. Không chừng sau khi ly hôn chẳng bao lâu, lại có tin con trai cháu chết yểu. Thế nên ba mẹ cháu và các anh cháu tìm Nhạc gia. Sau khi hai nhà bàn bạc đuổi Nhạc Bằng Trình khỏi Nhạc gia, tất cả của Nhạc gia đều là của con trai cháu, chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Hơn nữa chắc chắn cháu sẽ không để Nhạc Bằng Trình có được gia sản của Nhạc gia. Trước khi con trai cháu ra đời, nếu cháu ly hôn, cháu sẽ mất đi danh hiệu Nhạc phu nhân, cũng không thể nắm giữ cổ phần của công ty. Cháu phải để hết tất cả lại cho con trai cháu, không thể để người khác được lợi được. Tô Ngưng Mi tuy là người đơn thuần, chẳng có ác ý với ai, đối đãi nhiệt tình, nhưng trong lòng cô lại không hề hồ đồ, đặc biệt là chuyện liên quan đến con trai mình. Cô không thể cho con mình một gia đình, không thể cho cậu bé một tuổi thơ hoàn chỉnh giống như bao đứa trẻ khác, có cha bảo vệ, có mẹ chăm sóc. Chương 618, đàn ông tốt đều chết ở đâu cả rồi. Đàn ông tốt đều chết ở đâu cả rồi. Vậy cô phải tặng cho con trai một kiểu bù đắp khác. Cô phải dành cho con trai một thứ để cậu không cần phấn đấu cũng có thể có được vương quốc của mình. Tuy về mặt tinh thần không thể thỏa nguyện cho cậu, vậy đành bù đắp về mặt vật chất cho cậu. Hơn nữa Tô Ngưng Mi biết Nhạc Bằng Trình rất muốn lấy lại công ty của Nhạc gia. Từ sau khi ba chồng cô mất, Nhạc Bằng Trình muốn trở về đã giở trò ở công ty cũng không chỉ một hai lần, nhưng đều bị Tô gia ngăn cản. Tên xấu xa đó càng muốn cô càng không nhường. Cô muốn hắn chính mắt trông thấy công ty vốn thuộc về hắn, nhưng làm sao cũng không lấy lại được. Trong lòng bà Hạ đã mắng chửi tên Nhạc Bằng Trình đó không biết bao nhiêu lần, tên khốn như thế, sao chưa chết ở bên ngoài đi. Bà đau xót nói, nhưng Mimi, một mình cháu dẫn theo con trai quá vất vả rồi. Tô Ngưng Mi cười khà khà, giả cũng không sao. Thính Phong tuy có chút ngang bướng, thích gây sự, nhưng cũng không thể trách nó. Hơn nữa cháu tin tưởng con trai mình, nó có chừng mực của nó. Thật ra nó là một người rất lương thiện, nếu không sao nó lại cứu Thanh Ti chứ? Bà Hạ gật đầu, bác biết Thính Phong là một đứa trẻ tốt. Nó rất giống cháu, chỉ là Mimi, cháu có từng nghĩ năm nay cháu bao nhiêu tuổi không? Cháu mới hơn 30, con đường sau này còn dài. Bác biết những lời này chắc chắn ba mẹ anh trai cháu cũng đã từng nói, nhưng bác vẫn phải nói. Con gái à, tuyệt đối đừng để sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Cuộc đời cháu chỉ mới đi một đoạn ngắn, chẳng lẽ cả đời này cháu định cứ đi mãi như thế sao? Anh cả Tô gia ở một bên gật đầu. Những lời này họ đều nói qua với cô nhưng chẳng ích gì. Cô có suy nghĩ riêng của mình. Tô gia họ không thiếu tiền, dù cho cô từ bỏ tài sản của Nhạc gia, họ cũng không để mẹ con Tô Ngưng Mi chịu khổ. Nhưng Tô Ngưng Mi không đồng ý. Cô cảm thấy bản thân dù gì cũng là một cô gái đã xuất giá, không thể cứ nương nhờ nhà mẹ được. Thế nên nhiều năm qua, bất luận người nhà Tô gia nói với cô thế nào, cô đều không thay đổi cách nghĩ của mình. Tô Ngưng Mi cười nói, bác gái thật ra như vậy cũng rất tốt. Thật đó, cháu không lừa bác đâu, không có ai quản, không có ai trói buộc, thích làm gì thì làm, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Ở Nhạc gia cháu là nữ hoàng, mọi chuyện đều phải nghe cháu. Chỉ cần họ không ghét bỏ cháu và con trai sống thoải mái biết chừng nào. Bà Hà tiếp tục khuyên, Mimi, cháu phải suy nghĩ cho cuộc sống mình sau này. Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, bác gái, trước đây cháu cũng từng nghĩ đến. Nhưng, bác nói xem, cháu phải tìm một người như thế nào để kết hôn đây? Ai biết được người đàn ông cháu tái hôn có phải lại là một tên khốn không? Thời đại này còn được mấy người đàn ông tốt đâu. Cô lắc đầu nói, cháu chẳng mong đợi gì với việc hôn nhân. Cháu cảm thấy những ngày tháng này cũng rất tốt. Đợi Thính Phong lớn lên, trưởng thành kế thừa gia sản của Nhạc gia, cháu sẽ ly hôn với Nhạc Bằng Trình. Gặp phải một tên khốn, Tô Ngưng Mi đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân, thậm chí cô rất sợ hôn nhân. Cô không biết người đàn ông tiếp theo cô gặp có tốt hay không. Cô rất sợ lại gặp phải một tên khốn khác. Trong lòng bà Hạ xúc động, Tô Ngưng Mi đang có tâm bệnh. Cô bị tên khốn đó hại đến mức sợ hôn nhân luôn rồi. Trên tay Hạ An Lan đang rót một chén trà phổ nhĩ, anh vẫn chưa uống đã chậm chậm xoay người lại. Anh cảm thấy câu nói này của Tô Ngưng Mi có chút võ đoán, đàn ông tốt vẫn còn mà. Chương 619, hôn nhân lần hai vẫn có thể có hạnh phúc. Nhiếp Thu Xính sau một lúc ngồi nghe, đã bắt đầu nói, chị Mi, chị tuyệt đối đừng nghĩ thế. Hôn nhân vốn không sai, dù gì hai chữ này cũng đại diện cho sự tốt đẹp, chưa từng thay đổi. Chỉ là chị gặp sai người, người đàn ông đó không phải hạnh phúc của chị. Chị phải cố gắng lên, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Sẽ có một người đàn ông thuộc về chị, đang đợi chị ở phía trước. Cô nói xong, xoay đầu nhìn Du Dực một cái. Cô chính là như thế, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh cuối cùng đã tìm được đúng người đó. Người này, đã cho cô hy vọng sống, cho cô cuộc sống hạnh phúc. Gặp được anh, Nhiếp Thu Xính lại tràn đầy niềm tin vào con đường phía trước. Lời của Nhiếp Thu Xính khiến tim của Tô Ngưng Mi ấm áp. Trong cuộc sống của cô, rất ít bạn bè, căn bản cũng chẳng có ai cùng độ tuổi nói với cô những lời như thế. Nét mặt Tô Ngưng Mi hiện lên chút khổ tâm, tiểu ái em nói đúng lắm, có lẽ vậy, có thể phía trước không xa thật sự có một người đang đợi chị. Nhưng chị rất sợ, không biết khi chị gặp được người đàn ông đợi chị, sẽ gặp phải những việc gì nữa. Huống hồ, xã hội này quá hà khắc với những người phụ nữ tái hôn. Nhà chị cũng có chút tài sản, người đàn ông chị gặp chắc đa phần chỉ nhìn vào tiền của chị. Huống hồ chị không biết họ có đối xử tốt với Thính Phong không. Hơn nữa, những người đó đều cảm thấy, họ không chê người tái giá như chị là đã không tệ rồi còn soi mói kén chọn họ. Tô Ngưng Mi một mình nuôi nấng con trai ở trong một căn nhà lớn, xài tiền thoải mái, vốn đã có nhiều gã muốn dụ dỗ cô. Cô đã sớm nhìn thấy ý đồ của bọn đàn ông xấu xa đó. Từng tên đều đáng ghét, chẳng có ai thật lòng thích cô, tất cả đều muốn moi tiền của cô. Tô Ngưng Mi lắc đầu, chị nói em nghe, thời đại này, chị đã nhìn thấu hết rồi. Câu nói của cô chất chứa bể dâu, dường như cô đã nhìn thấu hết thế thái nhân tình. Nghe cô nói chuyện, tay của Hạ An Lan càng bóp chặt. Nhiếp Thu Xính cong môi, cô nắm lấy tay Du Dực, 10 ngón tay đan vào nhau, cô nói, chị Mi, chị bi quan quá rồi. Tái giá vốn không đáng sợ, cũng không khó như vậy. Vì em cũng là người tái giá, em từng ly hôn một lần, sau đó, dẫn theo Thanh Ti gả cho Du Dực, em cảm thấy anh ấy rất tốt, chính là người đàn ông chờ em. Tô Ngưng Mi kinh ngạc mở to mắt, cái gì, hai người. Cô thật không ngờ rằng, Nhiếp Thu Xính và Du Dực cũng là tái hôn. Lúc ăn cơm cô đã thấy Du Dực và Nhiếp Thu Xính tuy chẳng nói gì với nhau, nhưng những cử chỉ chăm sóc âm thầm hai người dành cho nhau cô đều nhìn thấy cả. Du Dực rất ít khi đụng đũa, cả bữa ăn đều là gắp thức ăn cho Nhiếp Thu Xính, thậm chí còn lấy khăn tay để cô lau tay. Ánh mắt hai người nhìn nhau, khiến người khác nhìn thấy cũng có chút ghen tị. Còn tình yêu cha con mà Du Dực dành cho Thanh Ti, rõ ràng không thể che giấu, cha và con gái vô cùng thân thiết. Trong lòng Tô Ngưng Mi rất ngưỡng mộ, lúc ăn cơm cô còn nghĩ tại sao ông trời không để cô gặp được người đàn ông tốt như vậy, lại để cô gặp phải một tên cặn bã. Kết quả bây giờ Nhiếp Thu Xính nói với cô ấy cũng là một người từng tái hôn. Tô Ngưng Mi quá bất ngờ, cô dùng hết tất cả tế bào não của mình cũng không nghĩ ra rằng, hóa ra dù cho là tái hôn cũng có thể hạnh phúc như thế. Nhiếp Thu Xính có chút ngượng ngùng cười nói, đến năm nay chúng em mới nhận giấy đăng ký kết hôn. Lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thu Xính đúng là hơi sợ bị người khác biết là cô tái hôn, sợ bị người khác chỉ trò trò. Chương 620, nếu có duyên, dù đi xa mấy cũng có thể gặp nhau. Nhưng bây giờ càng ngày cô càng hiểu ra, người khác chỉ trò thì có làm sao. Bản thân sống hạnh phúc mới là thật, chị thật sự quá bất ngờ, Thu Xính em thật may mắn, em may mắn hơn chị nhiều. Nhiếp Thu Xính cười nói, nếu chị chỉ việc em gặp được Du Dực vậy đúng là em rất hạnh phúc. Từ sau khi gặp anh ấy em như bước sang một ngã rẽ mới. Nhưng trước khi gặp anh ấy, cuộc sống của em còn vất vả hơn chị gấp 10 lần. Trước mặt ông bà Hà cô không kể về cuộc sống trước đây của mình, chỉ đơn giản nói qua một câu.

Thanh Ti, sủi cảo. Được, dì gắp cho cháu. Tô Ngưng Mi rất nhanh chóng gắp sủi cảo đến, đút Thanh Ti ăn vui vẻ, ném hết tất cả những chuyện không vui đang một bên. Hạ An Lan cong môi, dáng vẻ lúc cô ấy giận đúng là giống hệt lúc nhỏ. Bữa sáng hôm nay, Hạ An Lan ăn còn ngon hơn bữa cơm tối, bất giác ăn nhiều hơn một chút. Anh bỏ đũa xuống, con ăn xong rồi, con đi làm đây, mọi người dùng từ từ nhé. Nhiếp Thu Xính vội hỏi, đúng rồi anh, chưa anh có về nhà ăn cơm không? Buổi trưa có thể sẽ hơi bận, trưa nay anh muốn đi gặp tên Diệp Kiến Công đó. Thời gian đến rồi, phải đi nói chuyện với hắn rồi. Nhiếp Thu Xính nhìn Tô Ngưng Mi một cái, giọng tiếc nuối nói, hả, vậy thì tiếc quá. Trưa nay, chị Mimi nấu cơm, anh không về nếm thử sao? Hạ An Lan nhìn Tô Ngưng Mi, cô vốn chẳng thèm nhìn anh, đang lau miệng cho Thanh Ti. Đến lúc đó rồi tính, anh, vậy anh cố gắng về nhé. Được, anh sẽ cố gắng. Tô Ngưng Mi ngẩng đầu lên, lý nhí nói, Hạ thị trưởng, anh bận trăm công nghìn việc, đừng làm khó mình quá. Em nấu ăn tệ hơn Thu Xính nhiều, tốt nhất anh đừng về chịu khổ nữa. Hạ An Lan nở một nụ cười ấm áp, vậy à, vậy càng phải về. Anh muốn nếm thử xem cơm do em nấu khó ăn đến mức nào. Chương 635, anh ơi, em muốn ăn. Khóe môi Tô Ngưng Mi giật giật hai cái, cô có hơi giận. Người này thật xấu quá, mặt thì luôn tươi cười, nhưng sau lưng thì chẳng ra làm sao. Chẳng trách trước đây anh cô vẫn nói, chính khách đều là bọn xấu, cô nghiến nghiến răng nói, yên tâm, nhất định sẽ phá vỡ tưởng tượng của anh. Được, anh rất trông đợi. Hạ An Lan cười cười, bế Thanh Ti lên hôn một cái, mới rời đi. Sau khi anh đi, Tô Ngưng Mi tức muốn vỡ ngực, ây ra, tức quá. Trong lòng Nhiếp Thu Xính đối với Hạ An Lan đúng là không biết phải nói thế nào mới tốt. Cô cười nói, chị Mi à, cái đó, anh trai em, anh ấy không có ý xấu, chỉ là anh ấy đùa với chị thôi. Thật đó, chị tuyệt đối đừng giận anh ấy nhé. Tô Ngưng Mi lắc đầu, chị đâu có giận, chị đâu có, một chút cũng không. Yên tâm, chị là một người độ lượng. Chúng ta đi siêu thị đi, đi mua thức ăn. Dạ được, Tô Ngưng Mi, đưa Thanh Ti đi cùng đi. Nhiếp Thu Xính không thể nói không, gật đầu, được vậy bảo Thính Phong đi cùng đi. Nó thì không cần đâu, con không đi. Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong hai mẹ con gần như mở miệng cùng lúc, trong ngữ khí lộ ra chút ghét bỏ. Nhiếp Thu Xính đứng một bên nghe, không nhịn được cười lên. Đi cùng đi, mấy đứa trẻ muốn ăn gì thì để chúng tự lấy. Cô sờ sờ đầu con gái, Thanh Ti, đi nói với anh, đi cùng đi. Thanh Ti lập tức chạy đến trước mặt Nhạc Thính Phong, cầm tay cậu, anh ơi, chúng ta đi cùng đi, anh đi với em đi. Mũi Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi cậu không muốn đi. Cùng mấy bà đi siêu thị mua rau, không, đây tuyệt đối không phải việc cậu làm. Nửa tiếng sau, ở siêu thị, Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, anh ơi, chúng ta ăn cua đi, em muốn ăn cua. Nhạc Thính Phong, mua, em muốn ăn đùi gà, mua, em muốn ăn snack khoai tây, mua, em còn muốn ăn. Nhạc Thính Phong bị Thanh Ti kéo từ quầy thức ăn tươi sống đến quầy thức ăn vặt. Cô bé muốn ăn gì liền nói với Nhạc Thính Phong. Cậu từ đầu tới cuối chỉ một chữ mua. Bây giờ tâm trạng của Nhạc Thính Phong rất phức tạp, cậu luôn miệng nói không muốn đi, kết quả vẫn đến đây. Hơn nữa còn phải giúp xách túi. Tô Ngưng Mi nói với Nhiếp Thu Xính đi đằng sau, tiểu ái em xem, Thanh Ti và Thính Phong tốt biết mấy, giống hệt như anh em ruột. Chị nói em nghe, từ trước đến nay chị chưa từng thấy nó đối xử tốt với cô bé nào như thế. Trước đây mỗi lần về Tô Thành, cháu gái Uông Gia đều đến tìm nó, cực kỳ thích nó. Nhưng nó thì trước giờ với người khác đều cùng một biểu cảm, chưa từng có sắc mặt tốt. Chị còn lo, cảm thấy đứa trẻ này không thích bé gái, mai sau lớn lên lỡ nó là một tên đồng tính luyến ái thì phải làm sao? Nhiếp Thu Xính kinh ngạc nói, sao thế được, chị nghĩ nhiều quá rồi. Thính Phong, cậu bé này tốt biết mấy. Ngoài việc không thích nói chuyện, những mặt khác đều rất tốt, lễ phép lại chu đáo, hơn nữa còn rất thông minh. Thanh Ti chơi với nó, em rất yên tâm. Tô Ngưng Mi thật không ngờ Nhiếp Thu Xính lại đánh giá con trai mình cao như thế. Cô nghe liền cảm thấy, đó hình như không giống con trai cô. Cô hỏi, thật à, em không cảm thấy con trai chị ngoài khuôn mặt ra, những cái khác đều rất tệ sao? Chị Mi, chẳng trách Thính Phong lại hỏi chị nó có phải con ruột của chị không, sao chị lại nói như thế? Tô Ngưng Mi hắng giọng, khụ khụ, chị chỉ đang nói đùa thôi mà. Chương 636, cưới Tiểu Thanh Ti về nhà. Những gì cô nói đều là thật, đứa con này của cô từ nhỏ đến lớn tính khí thế nào cô còn không biết sao. Xem ra thằng nhóc này trước mặt người khác còn biết giữ chút thể diện. Nhưng như vậy cũng tốt, người nhà họ Hạ thích thằng ngốc này, sau này lớn lên rồi chẳng phải sẽ dễ dàng cưới Thanh Ti về sao.

làm chuyện ác sao có thể có kết cục tốt đẹp chứ, cho dù ôm tâm lý cầu may, cuối cùng cũng vẫn không thể trốn thoát được. Hạ An Lan giận dữ, hai mắt vằn đỏ, ngập tràn hận ý đến tận xương tủy. Đến bây giờ anh mới biết những gì mình từng dự đoán xem ra còn chưa đạt tới 1% độ tàn khốc của những gì thực sự xảy ra. Khi chính tay anh nghe được những điều bị che giấu suốt nhiều năm qua, Hạ An Lan mới cảm thấy việc bản thân mình có thể kiềm chế không nắm lấy dao trực tiếp giết chết Hạ Như Sương quả thực là đã vạn phần nhẫn nhịn lý trí. Anh không hề hay biết rằng bao nhiêu năm qua Tiểu Ái đã bị bọn họ hết lần này tới lần khác hãm hại như vậy. Còn anh thân là anh trai của cô mà trong lúc cô cần giúp đỡ nhất lại không hề hay biết bất cứ điều gì. Anh cũng không biết làm sao Tiểu Ái có thể vượt qua hoàn cảnh gian nan ấy mà sống sót đến tận bây giờ. Diệp Kiến Công cắn răng đem nốt chuyện còn lại khai hết ra, chuyện sau đó Du Tiên Sinh hẳn đã rõ. Nếu không có cậu ta có lẽ tôi đã hạ độc thủ xong rồi. Lúc ấy Hạ Như Sương đã căn dặn tôi rằng một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, nhất định phải giết chết cô ấy mới được. Thật sự rất xin lỗi, tôi lúc ấy hoàn toàn bị chuyện trùng hôn lấp đầy đầu óc. Tôi không muốn gia sản tích lũy suốt 20 năm qua của Diệp gia bị sụp đổ. Tôi cũng sợ hãi rằng nếu nhà họ Hà các người biết được chân tướng sự việc này thì nhất định sẽ xử lý tôi. Tôi sợ chết, nói xong, Diệp Kiến Công im lặng, không nói thêm gì nữa. Ông ta biết thứ chờ đợi ông ta phía trước có lẽ cũng chỉ có tử vong thôi. Hạ An Lan nếu có chút ít hảo tâm thì nhất định sẽ để ông ta được chết dứt khoát, ít ra đây cũng là kết cục tốt nhất dành cho ông ta rồi. Hạ An Lan nở nụ cười, ông sợ chết cũng không sai. Nhưng lúc các người xuống tay với Tiểu Ái, cho tới bây giờ các người có từng nghĩ rằng con bé sẽ sợ hãi đến thế nào không? Ông đã giết nó một lần, lần thứ hai cũng vẫn không chịu buông tha cho nó. Còn có Thanh Ti nữa, nếu không có Du Dực có phải hai mẹ con nó đã bị giết chết theo tính toán của các người rồi phải không? Người ta nói, trên đời này, độc nhất là lòng dạ con người. Đến khi gặp các ngươi, tôi mới biết được lời này chí lý ra sao. Lòng người quả thực là đáng sợ. Rõ ràng là khoác lên bộ da người, nhưng bên trong lại là một lũ cầm thú tội ác tày trời. Hạ An Lan chưa từng thích Hạ Như Sương, kể từ ngày đầu tiên cô ta được mang về Hạ gia anh đã không hề thích cô ta. Lúc còn nhỏ anh đã rất khó chịu, rõ ràng là mình đã có một cô em gái, tại sao cha anh còn mang về thêm một người nữa? Cho dù là tìm bạn để em gái chơi cùng, chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao? Sau khi diễn ra trận hỏa hoạn kia, bọn họ đều nghĩ Tiểu Ái đã chết. Hạ Như Sương ở Hạ gia bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên. Cô ta bắt đầu bắt chước Tiểu Ái từ cách nói chuyện nhẹ nhàng, về sau lại mặc cả quần áo của Tiểu Ái, khiến Hạ An Lan càng thêm chán ghét. Ai cũng không thể thay thế em gái của anh, càng không thể lợi dụng danh nghĩa Tiểu Ái ở Hạ gia để tranh thủ sự chú ý của gia đình anh. Hạ An Lan liền đem toàn bộ quần áo của Tiểu Ái đều khóa lại trong phòng. Anh không cho phép cô ta được đụng tới bất kỳ đồ đạc nào của Tiểu Ái, cũng không được bắt chước Tiểu Ái, nếu không sẽ đuổi cô ta khỏi Hạ gia. Hạ Như Sương chạy đến trước mặt cha anh giả bộ khóc lóc sướt mướt, khiến cho anh bị mắng cho một trận. Chương 666, đến lúc cô phải nhận sự trừng phạt rồi. Hồi đó Hạ An Lan vốn đã không thích Hạ Như Sương, sau đó thì càng trở nên chán ghét cô ta. Nhưng bao năm qua anh vẫn chỉ cho rằng Hạ Như Sương có chút tâm cơ tham hư vinh, cố gắng ra vẻ mặt cao quý, không nhiễm thế tục. Giờ đây, Hạ An Lan hối hận vì anh đã quá coi thường Hạ Như Sương. Người đàn bà này suýt chút nữa đã hủy hoại toàn bộ gia đình của anh. Mà cô ta lại lợi dụng tài nguyên của Hạ gia, lợi dụng quan hệ của Hạ gia, đầu nhập Du gia thành một quý phu nhân tiêu tiền như nước. Trong lúc cô ta thỏa thích hưởng thụ những lợi ích mà Hạ gia mang lại, thì chính em gái ruột của anh lại phải trải qua những ngày ăn bữa nay lo bữa mai, ngay cả tính mạng cũng có thể tùy thời bị tước đoạt. Hạ An Lan hận Hạ Như Sương, nhưng lại càng hận chính bản thân mình hơn. Du Dực châm chọc đúng vậy, liên tục xuống tay, hết lần này tới lần khác giờ thủ đoạn. Diệp Kiến Công ông đúng là nửa điểm cũng không hề nương tay. Tôi lúc đó, tôi không dám chối bỏ trách nhiệm của mình, tất cả mọi chuyện tôi đều nhúng tay. Tôi chấp nhận chịu trừng phạt. Diệp Kiến Công vốn muốn cầu xin cho bản thân mình, cũng muốn nói rằng mọi chuyện ông ta làm đều do Hạ Như Sương sai khiến, bức ép. Thế nhưng, sự thật là vụ nào ông ta cũng tham dự. Dù Hạ Như Sương giật dây, nhưng chính ông ta mới là kẻ trực tiếp động thủ. Năm đó, ông ta là kẻ trực tiếp gây tội, hơn 20 năm sau cũng là ông ta phái người đi giết Nhiếp Thu Xính. Tuy rằng không thành công, nhưng ông ta cũng tự biết mình chẳng thể nào phủ nhận chuyện đó được. Diệp Kiến Công thở dài. Quên đi, chuyện đã tới nước này. Nghiệp chướng đã gieo nhiều năm như vậy cũng đến lúc phải kết thúc thôi.